Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 754, chương 750. Ngươi nguyện ý tiếp thu ta sao? Canh 2, định thần một chút, Lý Vô Ngạo xoay người, ánh mắt nhìn phía Hải Thần Đấu La Pozichi, nhàn nhạt nói ra, như vậy cũng xin Pozichi đại nhân cho ta mở ra hải thần khảo hạch đi. Pozichi đôi mắt đẹp nhìn phía Lý Vô Ngạo, cười nhạt, nhẹ giọng nói ra, ngươi chắc chắn chứ? Đương nhiên, Lý Vô Ngạo ưỡn ngực, nhẹ giọng nói, được. Pozichi mỉm cười, chợt vươn ngọc thủ, phóng xuất ra một màu xanh lam quang trụ, rơi xuống Lý Vô Ngạo thân. Trong nháy mắt, Lý Vô Ngạo đầu liền hiện ra một đạo vầng sáng màu đỏ, mặt ẩn hiện ra 9 tầng bảo tháp vết tích, quả nhiên là hải thần cửu khảo. Pozichi thì thào nói rằng, nhìn về phía Lý Vô Ngạo một đôi tròng mắt trong bỗng nhiên xông ra một sát cơ. Lý Vô Ngạo sau lưng Phong Hoa tiểu nương chú ý tới nơi đây, lập tức đứng dậy, đi tới Lý Vô Ngạo bên người, dùng chỉ có hai người nghe được thanh âm nói ra, Vô Ngạo quân, Pozichi muốn giết ngươi, cần ta giúp một tay sao? Lý Vô Ngạo lắc đầu, cười nhạt nói, không cần, độc thần đại nhân, ngươi chỉ cần ở phía sau, phụ trách bảo hộ nữ nhân của ta là được. Hắc hắc, Pozichi, nàng không phải của ta đối thủ. Phong Hoa tiểu nương sững sờ, nhưng nhớ tới hôm nay chưa? Lý Vô Ngạo thân thủ đánh chết trăm vạn năm hồn thú Thâm Hải Ma Kình Vương một màn, chợt không do dự nữa, mà là lui ra, như Lý Vô Ngạo từng nói, nàng mật thiết bảo vệ Lam Ngân, Hoán Khê, các loại, chờ nữ nhân, Pozichi đại nhân, nếu như ta là hải thần cửu khảo, như vậy, còn xin ngươi cho ta mở ra hải thần cửu khảo đi. Lý Vô Ngạo khẽ cười nói, ta đã không thể chờ đợi. Pozichi cười nhạt, thanh âm lạnh lùng, Vô Ngạo quân, ngươi cần phải nghe cho kỹ. Lúc đầu, dựa theo hải thần đại nhân ý chỉ, đối với hải thần cửu khảo người, có lưỡng chủng tuyển trạch. Một loại là từ hải thần một thi được hải thần cửu khảo, đi qua toàn bộ là có thể hoàn thành hải thần truyền thừa. Một loại khác, chính là hướng lớn tế sư, cũng chính là hải thần đấu la. Ta khiêu chiến, ngươi thắng ta, ngươi là có thể trực tiếp thu được hải thần truyền thừa. Ngươi nếu như thua, liền chỉ có một con đường chết. Cái này hơn 100 năm qua, thật là nhiều người đều lựa chọn loại thứ nhất. Tuy là bọn họ đều thất bại, còn như tuyển trạch loại thứ nhất, từ xưa đến nay, không ai sánh bằng. Đương nhiên, hôm nay đối với ngươi mà nói, chính là một cái ngoại lệ. Ngươi chém giết Tà Ma Hổ Kình Vương cùng Thâm Hải Ma Kình Vương, trước giờ hủy diệt rồi hải thần cửu khảo trong hai kiểm tra, quyết định loại thứ nhất tuyển trạch đem không còn tồn tại. Nói cách khác, ngươi chỉ có lựa chọn thứ hai, đó chính là hướng ta khiêu chiến. Chiến thắng ta, ngươi là có thể thu được hải thần truyền thừa. Thất bại, chỉ có tan tành mây khói. Đánh bại ngươi, ha ha ha, chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo cười lên ha ha, không nói ra được càn rỡ kiêu ngạo, cái này còn không dễ dàng. Pozichi đại nhân, chúng ta tự tại này, hảo hảo đánh một trận đi. Pozichi lạnh rên một tiếng, đôi mắt đẹp nhàn nhạt nhìn phía Lý Vô Ngạo, ngươi chắc chắn chứ? Đương nhiên, Lý Vô Ngạo hì hì cười. Lập tức thả ra tự có hồng, hồng, hồng, hồng, hồng, hồng, kim bảy hồn hoàn đệ nhất vũ hồn lam ngân hoàng. Pozichi đôi mắt đẹp nhìn phía trước mặt Lý Vô Ngạo, thấy hắn hồn hoàn lại là 6 cái thập vạn niên hồn hoàn cùng một cái trăm vạn năm hồn hoàn. Nhất thời mở to đôi mắt đẹp, vẻ mặt vẻ không thể tin. Thấy Pozichi lộ ra kinh ngạc rung động biểu tình, Lý Vô Ngạo cực kỳ đắc ý, không khỏi cười nói, Pozichi đại nhân, người cũng phóng xuất ra người võ hồn hòa hồn khâu. cùng ta nhất quyết Thư Hùng đi. Ngạch, Thư Hùng đã phân ra tới, là nhất quyết thắng bại. Bầu Dĩ Chi đôi mắt đẹp đưa mắt nhìn Lý Vô Ngạo nửa ngày. Chợt cắn chặt răng trắng, thả ra tự có hắc, hắc, hắc, hồng, hồng, hồng, hồng, hồng, hồng chín cái hồn hoàn võ hồn hải thần. Nhất khắc, Lý Vô Ngạo cùng Bầu Dĩ Chi hai người, không hẹn mà cùng, đều là thi triển ra đệ thất hồn kỹ, vũ hồn chân thân, vồ giết về phía đối phương. Bầu Dĩ Chi võ hồn là hải thần, mà hải thần đảo lại đứng sừng ở đại hải trung ương. Bầu Dĩ Chi liền tùy thời có thể điều động đại hải lực cho mình sử dụng, công kích về phía Lý Vô Ngạo. Nhưng Lý Vô Ngạo đây, bởi vì hắn đệ thất hồn hoàn là trăm vạn năm hồn hoàn, bản thân vừa có lam ngân lĩnh vực, cho nên hắn thi triển đệ thất hồn kỹ vũ hồn chân thân, thân thể biến hóa thành chân chính lam ngân đế hoàng. Sau đó bên ngoài uy lực cũng là đủ để xé liệt thiên mà, điên đảo nhật nguyệt. Lý Vô Ngạo cùng Bầu Dĩ Chi hai người hung hăng đánh nhau chết sống một phen. Tiền kỳ là đánh cân sức ngang tài, bất phân thắng phụ. Nhưng khi Lý Vô Ngạo lại thi triển ra quý tộc viên hoàn lĩnh vực cùng sát thần lĩnh vực sau, Bầu Dĩ Chi liền khó có thể chân chính ngăn cản Lý Vô Ngạo mạnh mẽ thế công. Thấy Bầu Dĩ Chi ở chính mình cường công chi, đỡ trái hở phải, mỹ khuôn mặt phi hồng, Lý Vô Ngạo tâm đại hỉ, lập tức vươn tay cánh tay, từ dị độ không gian bên trong lấy ra thần khí Thảo Chỉ kiếm cùng Thiên Triểu mâu, hướng phía Bầu Dĩ Chi chính là một hồi chém mạnh. Hồi lâu sau, nhất thanh muộn hưởng truyền đến, Bầu Dĩ Chi bị Lý Vô Ngạo Thảo Chỉ kiếm đánh rơi trên mặt đất, ngã sấp xuống tới. Oa một tiếng, mỹ khuôn mặt tái nhợt Bầu Dĩ Chi mở ngọc cửa, phun ra một ngụm màu xanh ra trời tiên huyết. Mà lúc này đây, Lý Vô Ngạo Thảo Chỉ kiếm mũi kiếm cũng nhắm ngay Bầu Dĩ Chi tuyết trắng cổ trắng. Bầu Dĩ Chi đại nhân, người thất bại, mang ta đi tiếp thu hải thần truyền thừa đi. Lý Vô Ngạo nhẹ giọng nói, ánh mắt nhìn phía lúc này thất hồn lạc phách, có chút bi thương Bầu Dĩ Chi. Lý Vô Ngạo trong đầu tràn đầy nhu tình, nhìn về phía của nàng một đôi tròng mắt cũng biến thành rất là ôn nhu. Thấy Bầu Dĩ Chi nhẹ nhàng gõ đầu, Lý Vô Ngạo liền rút lui Thảo Chỉ kiếm, vươn tay cánh tay, mặc kệ Bầu Dĩ Chi có nguyện ý hay không, một con trai đỡ của nàng mềm mại vai. Ngươi, Bầu Dĩ Chi đôi mắt đẹp chừng Lý Vô Ngạo liếc mắt, Lý Vô Ngạo cười cười, lại không buông ra. Bầu Dĩ Chi muốn giãy giụa, lại đột nhiên phát hiện Lý Vô Ngạo giữa chân mày đột nhiên hiện ra một kẽ hở, một con đặc biệt con ngươi hiện thân, bắn ra một đạo cường quang, có thể dùng nàng toàn thân hồn lực bị cáo, không thể động đậy. Bầu Dĩ Chi đại nhân, người thật xinh đẹp, bộ ngực cũng rất lớn. Lý Vô Ngạo ánh mắt ở Bầu Dĩ Chi một tấm tuyệt mỹ khuôn mặt hòa phong doanh thật lớn bộ ngực quét nhìn vài vòng, mỉm cười nói, bị Lý Vô Ngạo như thế khen một cái, Bầu Dĩ Chi xinh đẹp trong đôi mắt chợt phát hiện ra một nữ nhi da độc hữu, chính là ngượng ngùng. Hơi quay đầu đi, Bầu Dĩ Chi đôi mắt đẹp nhìn về phía xa xa biển khơi phương hướng, nhẹ giọng nói ra, Vô Ngạo quân, ngươi nên cảm giác được, ta mới vừa rồi cùng ngươi chiến đấu thời điểm, quả thật rất muốn giết chết ngươi. Nhưng ngươi ở chiến thắng ta sau đó, vì sao không chọn giết ta? Ha ha, mỗi người đều có nàng không bình thường đi qua, hoặc là thương tâm đi qua, ngươi cũng không ngoại lệ. Bầu Dĩ Chi đại nhân, ta rất lý giải ngươi, cho nên, đối với ngươi vừa rồi nếu muốn giết cử động của ta, ta biểu thị không thèm để ý. Lý Vô Ngạo cười nhạt, nhẹ giọng nói ra, hơn nữa, ngươi xem đi, chính là một vị xuân xanh hai mươi mấy tuổi tịnh mỹ nữ tử, ta lại là một cái thê thiếp như vân, đối với mỹ nữ sức miễn dịch là số không tiểu tử. Cho nên, ta ta thì càng không muốn giết ngươi. Bâu Dí Chi đại nhân, một câu nói, ta chỉ muốn thương tiếc ngươi. Ngươi, nguyện ý tiếp thu ta sao? Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.